Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1229, Tô Viễn khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1229, Tô Viễn khôi phục. Thế nhưng ngay khi Lệ Quỳ vừa rời đi không lâu, Tô Viễn, người vốn đã mất đi hơi thở sự sống, giờ phút này đột nhiên ngồi dậy trong khoảnh khắc này. Những thi thể xung quanh hắn, vốn đã bị linh dị xâm nhiễm, đều đồng loạt như thể chịu một loại áp chế đáng sợ, mất hết khả năng cử động. Còn Tô Viễn, vì cổ bị vặn gấy, đầu đang ở tư thế kỳ dị nghiêng sang một bên. Chỉ là lúc này, thần sắc trên mặt Tô Viễn quái dị, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị mà đáng sợ. Một loại tiếng kêu kỳ quái, khó diễn tả bằng lời, phát ra từ trong cổ họng hắn. Lạc lạc lạc lạc ha ha ha, ô ô ô, ta là Tô Viễn, ta mới là Tô Viễn thật sự. Ở phía bên kia, Dương Gian bỗng nhiên bị một cỗ thi thể rơi trúng đầu. Cỗ thi thể này đáng sợ khác thường, bất chấp quỷ ảnh ăn mòn, từ đỉnh đâu Dương Gian đột ngột rơi xuống. Cái gì? Dương Gian lập tức nhận ra, nhưng thi thể kia bỏ qua sự ăn mòn của quỷ ảnh mà đến quá nhanh. Ngay sau đó, thi thể rơi xuống vội vàng đưa tay ra, chụp lấy Dương Gian. Rõ ràng, sau khi Tô Viễn mất dấu hiệu sinh mệnh, quỷ lại nhắm đến hắn. Dường như quỷ có ý thức, giải quyết những người nguy hiểm nhất trước. Đáng tiếc là, phản ứng của Dương Gian cũng rất nhanh, lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay tử thị, ngăn không cho nó đến gần. Quỷ thủ đã hóa đen có năng lực áp chế lệ quỷ, thường dùng để đối phó những lệ quỷ không quá đáng sợ. Nhưng hiện tại, trên quỷ thủ còn có linh dị lò lửa, có thể nói mức độ kinh khủng đã tăng lên. Nhưng đáng sợ là, tử thi đột nhiên sống lại trước mắt rõ ràng không phải lệ quỷ bình thường. Khi quỷ thủ nắm lấy, thi thể này vẫn cứ từ từ đứng lên. Sức lực khổng lồ truyền đến từ cánh tay khiến Dương Gian kinh hãi. Trong lúc giằng co, lò lửa đang cháy trên quỷ thủ bắt đầu lan sang thi thể. Thấy vậy, Dương Gian không dừng lại. Từng quỷ nhãn không an phận mở ra, 5 tầng quỷ vực lập tức mở ra, ý đồ tống con lệ quỷ này đi. Nhưng 5 tầng quỷ vực bao trùm xuống, thi thể trước mắt vẫn đứng trơ trơ tại chỗ, như không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Nhưng dù thế, Dương Gian cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của thi thể. Con quỷ này rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả những gì ta tưởng tượng. Dương Gian cảm thấy hoảng sợ, bởi vì hắn lúc này cũng thấy, hai chân thi thể giẫm trên vũng nước đọng, không những không bị 5 tầng quỷ vực tống đi, cũng không bị quỷ hồ làm câm lặng, mặc dù hắn chỉ đánh cắp một phần linh dị của quỷ hồ. Nhưng cần biết quỷ hồ là sự kiện linh dị cấp S. Dù chỉ đánh cắp 4 tầng linh dị cũng đủ nuốt hết tuyệt đại đa số lệ quỷ. Không còn cách nào, trong tình huống này, Dương Gian lấy ra một cây quỷ nến màu đỏ, châm lửa nó. Quỷ nến bùng cháy ngay lập tức trong nơi tràn ngập linh dị này. Một luồng lửa âm u bành trướng, chỉ vài giây một cây nến đã cháy hết. Sức mạnh bùng nổ của quỷ nến đốt cháy trong nháy mắt rất đáng sợ. Thi thể buông Dương Gian ra, đồng thời lùi lại một bước. Nhưng lửa đến nhanh cũng đi nhanh, 3 giây sau, nến tắt, nhưng hiệu quả rất tốt, không những xua đuổi lệ quỷ mà còn làm thi thể xung quanh mất đi linh dị. Đối mặt với tình huống này, quỷ nến là lựa chọn tốt nhất, bất kể dùng đao bổ củi hay trực tiếp đối kháng linh dị đầu không lý trí. Cái trước sẽ khiến tình trạng bản thân xấu đi, mà việc đối kháng linh dị trực tiếp với quỷ ở sân nhà không phải là lựa chọn sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dương Gian thoát khốn, thi thể quỷ dị kia lập tức như mất đi linh dị, bị lò lửa nuốt chửng, biến thành tro bụi. Nhưng trong vô số đống thi thể, một cỗ thi thể quỷ dị khác lại đứng lên, cỗ thi thể kia nhanh chóng biến đổi, âm châm đứng sừng sững, bất động. Hình tượng lần này hoàn toàn khác trước, lần này lệ quỷ có hình dáng một lão nhân âm u, đầy tử khí và tóc thưa thớt. Thay đổi thi thể sao? Dương Gian thấy cảnh này, mặt tối xâm lại, nhìn xung quanh, thi thể đổ chồng chất không biết bao nhiêu tầng. Nơi này có nhiều thi thể như vậy, muốn đối phó con quỷ này có thể nói là chuyện không thể. Dù giải quyết được thi thể quỷ dị kia, quỷ vẫn có thể nhập vào thi thể khác xuất hiện trở lại. Nói theo một nghĩa nào đó, đây hoàn toàn là kiểu hồi sinh vô hạn khác biệt. Muốn giải quyết tình cảnh trước mắt, trừ phi tìm được cách dọn dẹp tất cả thi thể ở đây, hoặc một môi lửa thiêu hủy. Bằng không thì, dù dị loại cũng chỉ bị con quỷ này mai chất. Đột nhiên, Dương Gian nhớ tới cái lò lửa mà Tô Viễn luôn mang theo, trong lòng chợt có một ý nghĩ. Nếu mượn linh dị của lò lửa, thiêu hết những thi thể này, liệu độ kinh khủng của lệ quỷ có giảm xuống không? Ít nhất nó sẽ không thể tùy tiện thay thế thi thể. Nếu không thì ở nơi quái quỷ này căn bản không thể đối kháng lại thứ đồ chơi này. Nghĩ vậy, Dương Gian dùng quỷ nhãn nhìn trộm, rất nhanh nhìn thấy một ánh lửa bập bùng trong đống thi thể, nhưng ánh lửa đó không sáng rõ, dường như bị ảnh hưởng gì đó. Đó chắc là lò lửa. Trong tình huống này, lò lửa cũng không thể dễ dàng đốt cháy những thi thể kia. Không biết Tô Viễn có ở đó không? Nghĩ tới đây, Dương Gian không do dự, nhanh chóng hướng về vị trí lò lửa sải bước đi. Quỷ đứng không xa không động đậy, đầu hơi chuyển động, theo Dương Gian di chuyển mà di chuyển. Nhưng đúng lúc đó, chân hắn loạng choạng, suýt ngã nhào xuống đất. Nhìn xuống, một nữ thi đã chết từ lâu đang giữ chặt lấy mắt cá chân hắn, ngăn không cho hắn tiến tới, mà cỗ nữ thi còn từ từ chìm xuống, dường như muốn mang theo hắn cùng lõm xuống. Thi thể xung quanh đang cuộn trào, từ từ tiến gần Dương Gian. Khi chìm xuống, vô số thi thể muốn tái diễn lại cảnh trước, vùi lấp Dương Gian để hắn không thoát ra được. Quỷ ảnh lập tức giằng co, trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc của nữ thi, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng không chỉ có một nữ thi, những thi thể khác lúc này cũng giống như sống lại. Hắn lần nữa giẫm mạnh chân, nhưng cũng giẫm hụt, thi thể trước mặt liền sụt xuống. Ngay cả người hắn cũng mất thăng bằng cắm xuống dưới, và dưới mặt đất hắn lại thấy vô số thi thể tạo thành một cái hố. Cái hố sâu không thấy đáy, dường như nối liền địa ngục, căn bản không có đáy. Chỉ là khi sắp rơi xuống thì Dương Gian lại dừng chân. Hắn mở quỷ nhãn, quỷ vực khuếch tán, cưỡng ép đưa mình thoát khỏi sự quấy nhiễu của thi thể, tiến vào quỷ vực của mình. Cách chương